Chương 1729, 1729, phiên ngoại, Càn Vân Sơn ngẫu nhiên gặp, 3. Con ác thú không hề nghĩ nhiều, hắn trước tiên đem giản vân dịch cho mình đổ vật uống vào, mùi vị quen thuộc, để con ác thú cảm thấy tâm thần thanh thản. Mặc dù cái này tiên giới đổ vật một giọt liền có thể khiến người ta có chắc bụng cảm giác, nhưng là đối với con ác thú tới nói chỉ là tạm thời để hắn cảm thấy chẳng phải đói bụng. Lúc này, con ác thú chú ý tới giản vân dịch sau lưng Dương An Đoán, hắn không khỏi tiến lên mấy bước tò mò nhìn nàng. Ai, ngươi là nhân loại tu sĩ? Vây quanh Dương An Đoán xoay chuyển vài vòng, con ác thú còn theo bản năng ngửi ngửi Dương An Đoán mùi trên người. Con ác thú động tác dọa đến Dương An Đoán một mực hướng giản vân dịch sau lưng tránh. Mà giản vân dịch chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên, nhìn xem con ác thú một mực tại cao mày. Khí tức của ngươi rất dễ chịu, nhưng là ta không ăn thịt người. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ mình thật sự rất đáng sợ sao? Con ác thú nhìn một chút Dương A Noãn quần áo trên người còn có giản vân dịch trên thân áo khoác cờ, hắn lại theo bản năng nhìn nhìn mình. Hắn lúc này mặc một bộ màu trắng quần áo thể thao, bộ quần áo này chính là hắn cho tới nay đều tại xuyên, là Du Diệp tự tay giúp hắn mua. Đương nhiên, lúc này con ác thú tự nhiên không nhớ rõ nhiều như vậy. Y phục của ta cùng các ngươi là giống nhau, y phục này ngược lại là kỳ lạ. Giản vân dịch là ngươi giúp ta đổi, con ác thú nhớ kỹ trước kia bất kể là tiên giới còn là phàm gian, thế nhưng là không có ý phục như thế. Ách, đu nờ dê vờ ơ y a. Giản vân dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến cùng ngày từ Phi Linh Tông rời đi thời điểm, con ác thú đã nói với hắn một câu. Ký ức có thể mất đi, ngươi có thể hay không để cho ta giữ lại đồng dạng cùng nàng có quan hệ đồ vật, đồng dạng là tốt rồi. Bộ quần áo này chính là giản vân dịch chuyên môn lưu lại. Y phục này rất kỳ quái, nhưng là không biết vì cái gì, ta rất thích bộ quần áo này bên trên khí tức. Con ác thú cúi đầu nhìn xem trên người mình quần áo, cảm thấy có chút lạ lẫm, lại có chút không khỏi quen thuộc, cảm giác này, thật sự rất kỳ diệu. Tốt, đã ngươi đã thành công thức tỉnh, chúng ta liền rời đi nơi này đi, mấy ngày này, ngươi cũng không có thiếu chế tạo động tĩnh. Giản vân dịch vừa nói một bên nhìn thoáng qua bên cạnh Dương An Đoán, ngươi chính là bị hắn động tính hấp dẫn tới được gã. A Dương An Đoán mới chợt hiểu ra, nguyên lai đoạn thời gian trước, Càn Vân Sơn dị động, thế mà cũng là bởi vì trước mắt cái này người đến bây giờ. Dương An Đoán cu nở dê không rõ ràng con ác thú thân phận, bất quá nhìn hắn huyễn hóa trưởng thành bộ dáng, ngược lại là mi thanh mục tú, nhìn cũng không đáng sợ. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi cùng đi ra. Giản vân dịch vừa nói, một bên bắt lấy Dương A Noãn cánh tay. Dương A Noãn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoảng hốt, đợi nàng lấy lại tinh thần, thân thể đã sớm đằng không nhi lên, mà toàn bộ Càn Vân Sơn chậm rãi tại dưới chân của nàng trở nên càng ngày càng xa xôi. Bên hai đều là phong thanh, tại bên cạnh mình, mây mù vòng quanh, mặc dù Dương A Noãn từ nhỏ liền tu hành, nhưng lại chưa hề thể nghiệm qua chân chính đằng vân giá vũ cảm giác. Tại thời khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được, tâm tình vô cùng kích động qua một hồi lâu, chờ ba người đã ra khỏi Càn Vân Sơn phạm vi, rơi trên đồng cỏ thời điểm, Dương An Đoán còn chậm thận thở, thật sự, thật là quá thần kỳ, chúng ta đi thôi. Giản Vân Dịch ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, quay đầu nhìn con ác thú nói nhỏ một câu. Hắn tại thế gian việc cần phải làm đều làm, hiện tại con ác thú cu nở dê khôi phục ký ức, bọn hắn là cần phải trở về, tiên đế vẫn chờ hắn trở về đâu. Đi đâu hiện tại trở về tiên giới sao? Nghe được Giản Vân Dịch, con ác thú nhưng vẫn tại lắc đầu, thật vất vả tới một lần thế gian, đương nhiên muốn ăn khắp cả thế gian mỹ thực lại trở về à.